Hoàng Ân nhộn nhạo, chương 1-2, góc chuyện audio.com. Rốt cuộc mẹ Triệu đang sầu não đã ngừng rơi nước mắt. Sau đó bà tươi cười đón Tống Cẩn vào nhà và nhận lấy đĩa bánh chẻo trong tay anh. Đặt vào tủ lạnh rồi nói với Tống Cẩn, cảm ơn cháu, thật là khách sáo quá rồi. Tống Cẩn liền cười trả lời, không có gì đâu ạ. Đầu anh hơi cúi xuống, liếc mắt nhìn Triệu Tiêu đang giở vờ không nhìn thấy mình. Cất giọng đều đều, Triệu Tiêu Nhi, hôm qua em để quên sách bài tập trong phòng anh, em tự đến lấy về đi. Tống Cẩn thường trực tiếp gọi tên cô, nhưng thỉnh thoảng hay đệm thêm một chữ Nhi vào, nghe thân thiết hơn bình thường. Khác hẳn với lúc còn ở hậu cung, anh chỉ gọi cô là Triệu Tiêu. Triệu Tiêu bất giác nghĩ rằng, vật hiếm mới là vật quý. Trước kia trong hậu cung các nương nương bay đầy trời. Lúc đó anh không hề biết quý trọng cô. Hiện tại chỉ có mình cô đang tồn tại trước mặt anh. Cuối cùng mình đã có cảm giác tồn tại rồi. Bản dịch này chỉ được đăng diễn đàn Lê Quý Đôn. Còn, nếu như bạn nhìn thấy nó ở các trang web khác chính là hàng copy không xin phép. Triệu Tiêu bưng đĩa khoai tây chiên lên. Nói với mẹ Triệu, mẹ, con đến nhà dì Tống một lát. Mẹ Triệu đang ngồi thổn thức trước màn hình TV. Căn bản là không nghe thấy lời Triệu Tiêu nói. Triệu Tiêu đi đến chỗ cửa rồi đổi giày. Đi theo Tống Cẩn về nhà họ Tống. Nhà họ Tống và nhà họ Triệu là hàng xóm đối diện nhau. Nhà bên này có việc gọi lớn một chút là nhà bên kia sẽ nghe thấy. Đi tới nhà họ Tống, mẹ Tống còn đang làm bánh chèo. Triệu Tiêu liền lên tiếng chào hỏi. Sau đó ngứa tay rồi bắt đầu gói bánh. Mẹ Tống nhìn cái bánh mà cô làm, nói, bánh của Tiêu Nhi được gói lạ mắt quá nhỉ. Triệu Tiêu cười, không phải mới đâu, chẳng qua cách gói này là cách gói ở nơi mà cô và Tống Cẩn từng ở thôi. Triệu Tiêu, em vào nhanh lên, Tống Cẩn đứng trước cửa phòng mình, gọi cô, cháu mau đi đi, không chừng bài tập của Tống Cẩn có vấn đề, đang muốn cùng cháu giải quyết đấy. Mẹ Tống cười thân thiện, bài tập có vấn đề, muốn cùng cô giải quyết ư a ha ha ô hô hô. Chuyện này thật không buồn cười chút nào. Triệu Tiêu đi tới phòng của Tống Cẩn, anh đang nghiêm mặt ngồi trên ghế máy vi tính, tay phải để trên đùi. Tay trái tựa tùy ý trên tay vịn của ghế. Bây giờ anh đang mặc áo tay ngắn đơn giản cùng quần dài. Vậy mà Triệu Tiêu lại nhìn thấy Tống Cẩn là hoàng đế của đại kỳ. Mặc bộ long bào trang nghiêm màu vàng sáng chói. Ngồi cao cao tại thượng trên long ngai. Tay cầm tấu chương. Sau đó, chân của Triệu Tiêu liền nhũn ra theo bản năng. Đứng co quắp trước mặt anh. Đợi anh xử lý mình. Kết quả, Tống Cẩn căn bản không thèm để ý đến cô. Anh xoay xoay chiếc ghế xoay lại đưa lưng về phía Triệu Tiêu. Triệu Tiêu nơm nớp lo sợ. Liền gọi một tiếng, Hoàng thượng, Tống Cẩn vẫn không để ý tới cô như cũ. Triệu Tiêu gọi thêm tiếng nữa. Hoàng thượng, Tống Cẩn chỉ vào cái ghế bên cạnh, ý bảo cô hãy ngồi xuống. Lúc Triệu Tiêu đang cân nhắc có nên nói tiếng tạ chủ long ân hay không thì vù một tiếng. Tống Cẩn đã di chuyển đến trước mặt cô, Triệu Tiêu không dám nhìn thẳng mặt rồng, khẩn trương gục đầu xuống, ngẩng đầu lên, giọng nói rõ ràng mà lạnh lùng của Tống Cẩn bay tới trên đỉnh đầu của cô. Triệu Tiêu liền ngẩng đầu lên, sau đó hơi xoay mặt đi, đem má trái được coi là đẹp mắt để chống lại ánh mắt của Tống Cẩn. Tim đang nhảy lên nhảy xuống vô cùng vui sướng, cổ em bị lệch sao? Tống Cẩn lại mở miệng hỏi, Triệu Tiêu thất bại lắc đầu, sau đó nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ của Tống Cẩn. Khuôn mặt này giống với khuôn mặt của Hoàng đế Đại Kỳ như đúc, nhưng mà trẻ tuổi hơn, thanh tú, mềm mại, cũng dễ gần hơn trước. Tống Cẩn xoay người lại, nhẹ nhàng đặt một bài thi, để lấy ra trong cuốn bài tập khảo nghiệm trước khi thi lên bàn không một tiếng động. Trên mặt giấy là số điểm 17 khiến cho Triệu Tiêu hơi tò mò bèn duỗi thẳng cổ lên nhìn. Sau đó phát hiện bài thi này chính là của cô. Mẫu bài thi toán học ở sơ trung. Trừ phần đề thi và phần chỗ trống để làm bài ra thì còn lại đều để trống. Nhưng phía dưới chỗ ghi bài giải chỉ viết một chữ giải. Nhưng cũng chỉ có một chữ giải mà thôi. cho nên số điểm 17 này là do chép lại đề cùng với chọn đề mà đạt được. Triệu Tiêu nhìn bài thi của chính mình, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên. Hoàng thượng, so với lần trước thì em tiến bộ được 2 điểm đấy. Nhưng đối với 2 điểm tiến bộ này của cô thì Triệu Tống không hề khen ngợi mà lại khiêu khích. Triệu Tiêu, em tự mình nghĩ lại đi. Thành tích này giống y như hồi ban 2. Sơ nhị, vậy, Triệu Tiêu xấu hổ cúi đầu xuống. Sau đó nghĩ đến mẫu quảng cáo mà hôm nay cô nhìn thấy trên TV. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Tống Cẩn. Trong mắt hiện lên tia chờ mong. Anh thấy trường dạy nấu ăn Đông Phương như thế nào? Khóe miệng Tống Cẩn hơi run rẩy. Còn một trường nữa Triệu Tiêu liền nhớ lại. Trường kỹ thuật Bắc Đại. Là trường kỹ thuật chuyên ngành về máy tính hàng đầu. Bao luôn cả công việc. Học phí chỉ cần 9.999 đồng. Anh cảm thấy như thế nào? Đôi mắt của Tống Cẩn nhếch lên. Sau đó đem cuốn bài tập khảo nghiệm trước khi thi ném cho cô. Mỗi ngày em phải làm 10 trang. Sau đó anh sẽ kiểm tra. Triệu Tiêu ôm cuốn sách Tống Cẩn ném cho cô. Thiếu chút nữa muốn khóc. Hoàng thượng à, các giáo viên đã cho bài tập rất nhiều rồi. Rõ ràng là Tống Cẩn không muốn tiếp tục chú ý tới cô nữa. Vung tay xuống, làm tiếp đi. Triệu Tiêu không thể phản bác được. Chỉ có thể ôm sách, nhẹ nhàng nói một câu. Vậy nô tỳ xin phép được cáo lui trước. 11 giờ đêm, Triệu Tiêu vẫn còn ngồi trên bàn học để kháng chiến trường kỳ với cuốn bài tập khảo nghiệm trước khi thi. Cô lật đến tờ sau cùng, đáp án nằm ở trang sau đã sớm bị Tống Cẩn xé trước. Triệu Tiêu xoa xoa đôi mắt phát đau của mình, nếu lúc này còn đang ở đại kỳ thì cô đã sớm được hai cung nữ Tiểu Lan và Tiểu Lục hầu hạ đi ngủ rồi. Thật ra Tống Cẩn nói không sai. Tất nhiên là cô phải thi cùng với anh vào chung một trường rồi. Cô không thể tách rời anh được, ở cái nơi xa lạ này. Nếu rời khỏi anh thì cô sẽ không thể tự mình bước đi. Cho dù cô đã ở đây được 2 năm đi nữa. Không công bằng, không hề công bằng tí nào. Rõ ràng là cùng nhau đi đến nơi này. Vậy mà Tống Cẩn lại tốt hơn cô nhiều lắm. Tuy lúc vừa mới bắt đầu anh đã nếm mùi thất bại. Chỉ có điều lúc kiểm tra Tống Cẩn cũng đã đạt được hơn 80 điểm. Còn cô được hơn 10 điểm. Lúc anh đạt 90 điểm, cô vẫn chỉ hơn 10 điểm. Sự tiến bộ của cô chính là đạt khoảng hơn 20 hay 30 điểm mà thôi. Triệu Tiêu bi ai vùi đầu vào trong chăn. Căn bản là không ai có thể hiểu được sự bi ai này của cô. Cô vốn tưởng rằng Tống Cẩn cũng có thể giải bài cho cô. Ai ngờ anh lại mắng cô ngu ngốc, bao nhiêu số nguyên tố có 2 chữ số, phương trình giải 5 lần, axit sulfuric, chlorhydric, axit amin, khí hydro, heli, liti, berylin, boron, carbon, mạch điện trở tăng tốc độ, còn có mỗi ngày phải niệm how are you, những thứ này là cái mật mã quỷ quái gì vậy, how are you, fine, fine cái đầu á, very bad được không, cách chương.